Tan tầm cũng là lúc giờ cao điểm, đường tắc cứng, bệnh viện của họ lại nằm trong cung đường chính, dọc đường bình thường đi chỉ chưa tới 10 phút mà hôm nay phải tốn hơn 20 phút lái xe. Lâm Thiên nhìn xe của bác sĩ phó qua gương chiếu hậu, xác định xe hắn vẫn ở trong tầm mắt mới yên tâm. Hai người về tới nhà, Phó Tinh Hà phát hiện thức ăn hôm nay rất phong phú, cứ như ăn Tết vậy. Lâm Thiên nói, hôm nay anh về viện làm việc mà, nên em làm nhiều hơn một chút. Hồi chiều cô Mẫn gọi điện cho em, nói là tới ăn cơm, em nghĩ chắc anh đang làm phẫu thuật nên từ chối rồi. Anh không đi được thì em không đi à? Phó Tinh Hà ngước mắt lên nhìn anh. Lâm Thiên khẽ vâng, một tiếng, hôm nào chúng ta cùng nhau đi đi. Anh cũng nhìn về phía Phó Tinh Hà, có chút thấp thỏm. Anh có muốn, nói với cô chuyện của chúng ta trước không, cô ấy còn không biết nữa. Cô Mẫn giống như người nhà của Phó Tinh Hà, là một người rất quan trọng, nếu như được giới thiệu với cô Mẫn, cũng đủ để thể hiện Phó Tinh Hà thực lòng. Ừ, tối anh nói cho cô, bởi buổi chiều làm phẫu thuật nên tối hôm ấy Phó Tinh Hà ăn những ba bát cơm liền, bàn ăn rất nhiều món, hơn nữa Lâm Thiên lại nấu rất ngon, bởi vậy mà hắn ăn nhiều hơn hẳn. Sau bữa tối, Lâm Thiên cầm xem iPad của hắn, thi thoảng lại trộm nhìn bác sĩ Phó. Phó Tinh Hà nghiên cứu công việc một lúc, sau đó gọi điện cho cô Mẫn. Lâm Thiên căng thẳng nhìn hắn, Phó Tinh Hà véo chóp mũi anh, điện thoại nhanh chóng nối máy, cô Mẫn nhiệt tình nói. Ôi chào tiểu Phó à, lâu lắm rồi con không qua chỗ cô đấy. Cô nghe nói con đi làm lại rồi à, hôm nay đúng không nhỉ, thế nào? Phó Tinh Hà đáp, vâng, có tiến hành một ca phẫu thuật rất thuận lợi. Hai người lại nói thêm răm đôi câu, Phó Tinh Hà cúi đầu nhìn Lâm Thiên, nói. Cô à, em có chuyện muốn nói với cô. Lâm, góc chuyện audio.com. Thiên căng thẳng, cả người cứng đơ ra, Phó Tinh Hà nhẹ nhàng vuốt tóc anh. Em đến với Lâm Thiên. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cô Mẫn còn đang nghĩ không biết có phải tai mình có vấn đề gì không. Cô quay đầu nhìn về phía thầy Lư chẳng hay biết gì, bà nhìn tôi làm cái gì. Thằng bé muốn nói chuyện với tôi à? Lão Lư à, tiểu Phó nói thằng bé đến với Lâm Thiên. Hai vợ chồng cùng há hốc miệng. Mấy phút sau, cô Mẫn lấy lại tinh thần, không thể tin nói. Lâm Thiên, thằng bé là cái kia à? Phó Tinh Hà bình tĩnh vâng một tiếng, lại nói. Em rất thích cậu ấy. Lâm Thiên nghe vậy thì ngượng ngùng cười, dụi đầu vào giữa đôi chân bác sĩ Phó bất đắc dĩ đẩy anh ra. Đừng động đậy, em đang nói chuyện với ai vậy? Mãi mà cô Mẫn mới hiểu ra, có phải là Lâm Thiên không? Thằng bé đang ở bên cạnh em à? Vâng, Phó Tinh Hà lại quăng thêm một quả bom nặng ký, giờ em ấy đang sống chung với em. Cô Mẫn ngạc nhiên đến mức nói không nên lời, hai đứa sống chung sao? Vâng, Phó Tinh Hà cảm nhận được Lâm Thiên bắt đầu nghịch ngợm, anh bắt đầu sờ đũng quần hắn, xoa xoa nắn nắn. Đừng nghịch nữa, cô Mẫn thầm nghĩ không biết có phải bọn họ đang ve vuốt nhau không, cô quá đỗi kinh ngạc quên hết cả mọi thứ, nói thêm một hai câu nữa rồi vội vã cúp máy. Lâm Thiên tranh thủ lúc bác sĩ Phó gọi điện xong, luồn tay vào trong đũng quần hắn, khẽ sờ sờ nắn nắn cách lớp quần lót to quá. Anh không có ý gì, chỉ muốn cảm thán vậy thôi, Phó Tinh Hà lại không kiềm chế được mình. Hắn cứng rồi, Lâm Thiên thấy vậy thì đắc ý, xem, anh khiến hắn cứng lên rồi kìa. Lâm Thiên à, Phó Tinh Hà bất đắc dĩ. Quần lót của bác sĩ Phó bị nơi to lớn kéo căng ra, Lâm Thiên vùi mặt vào đũng quần hắn, anh ngửi thấy mùi hormone nam tính, lại lớn gan nói. Bác sĩ Phó, em muốn ăn xúc xích chấm sữa chua, anh cho em ăn nhé. Anh vùi mặt lên đó, cũng dán cả mũi vào, mùi hương khiến mặt anh đỏ bừng lên. Em xem nhiều phim lắm rồi, tuy em chưa làm bao giờ, nhưng em nghĩ em có thể làm tốt. Có thể em không ăn được nhiều, anh có thể đâm sâu vào trong, em không ngại đâu. Lúc Lâm Thiên nói, mặt anh đỏ bừng lên rồi, nhưng trông vẻ mặt anh rõ là hồn nhiên, bộ dạng rất đỗi hiếu học, ít hầu Phó Tinh Hà cuồn cuộn thấy ngứa ngáy trong lòng. Em không cần phải như vậy đâu, ánh mắt hắn trở nên thâm sâu. Lâm Thiên thầm cảm thấy hắn thật quyến rũ, anh lại càng lớn gan hơn, đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn, anh cởi quần bác sĩ Phó xuống một chút cũng chạm tay vào hẳn cây xúc xích của hắn. Nó nóng rát bỏng rẫy, lại còn rất lớn, anh ngước đầu lên nhìn Phó Tinh Hà, ánh mắt mang theo ý cầu xin. Phó Tinh Hà nhìn anh, sau mấy giây mới hỏi, em thích anh đến vậy à? Rõ ràng Lâm Thiên là một cậu ấm, anh ở trong khu nhà giàu, nhà rất to, lại còn ở một mình. Anh rất giỏi, khác với hắn, tính anh cởi mở cũng bởi vậy nên rất hấp dẫn mọi người. Nhưng Lâm Thiên lại là một xử nam, một lòng một dạ muốn lên giường cùng hắn. Anh còn nấu cơm, quét dọn, thậm chí là giặt đồ lót và tất cho hắn nữa. Thậm chí Phó Tinh Hà còn nghi ngờ không biết có phải anh đánh cược cùng với ai không. Nhưng không giống như vậy, hắn có thể cảm nhận được sự thích của Lâm Thiên, khác với những người hắn từng gặp gỡ. Thấy bác sĩ phó hỏi vậy, Lâm Thiên nghiêm túc gật đầu mấy cái. Thiệt đó, em làm bằng miệng cho anh có được không? Em không cắn anh đâu. Phó Tinh Hà đã đứng thẳng lên rồi, Lâm Thiên lấy tay cầm cây xúc xích nóng. Góc truyện audio.com, hồi của hắn, cây xúc xích này khác với xúc xích anh thường ăn, xúc xích chất lượng cao nên đỏ au, thậm chí còn tím hồng, hơn nữa lại còn to bự, to hơn xúc xích nhà người ta gấp nhiều lần. Anh nắm nó trong tay ấy thế mà vẫn dài hơn một đoạn, lại còn đứng thẳng tắp. Dưới ánh mắt sáng lấp lánh của Lâm Thiên, hắn từ từ gật đầu. Kỹ thuật của Lâm Thiên đúng là rất vụng về, anh tự học qua phim ảnh, không có công cụ học tập nhưng anh ngứa ngáy muốn thử sức nên đã lấy chuối ra dùng. Quả chuối tiêu to bự vàng vàng, bị anh liếm ướt sũng. Lâm Thiên còn tự thấy kỹ thuật của mình không tồi, nhưng khi làm cho Phó Tinh Hà, anh thấy mình chỉ tằng tằng thôi. Phó Tinh Hà lớn quá, lớn hơn chuối tiêu nhiều lần. Trước đó Lâm Thiên đã đoán hẳn cậu em của hắn lớn lắm, cho nên anh đặt hẳn bao cao su ngoại cỡ từ nước ngoài. Mới đầu anh nằm úp trên sofa liếm cho hắn, sau đó Lâm Thiên nghĩ mình làm vậy thì không nhìn thấy Phó Tinh Hà được, thế là anh quỳ xuống mặt đất. Sofa không cao, chân Lâm Thiên lại dài, anh quỳ ở đằng đó, cả người nghiêng về phía trước, vừa khéo chạm vào trong quần bác sĩ Phó. Anh rất cố gắng, lại ham học, thiên phú cũng không tồi, khoang miệng anh ướt át, Phó Tinh Hà thoải mái lùa tay vào tóc anh. Khẽ thở dốc từng nhịp, cuối cùng hắn thỏa mãn, mà miệng Lâm Thiên lại sưng lên, sau khi mút sâu mấy cái, mặt anh cũng đỏ theo. Phó Tinh Hà vươn tay ra nắm lấy cằm anh, giọng trầm thấp đầy gợi cảm, lần trước em nói, hồi bé em thích ăn kem que. Lâm Thiên thẹn thùng nói, vâng, nhưng mà lần này khác của anh lớn hơn nhiều. Phó Tinh Hà chăm chú nhìn đôi môi ửng hồng cong lên của anh, ánh mắt tối sầm lại, hắn đưa một tay vào khuấy đảo. Lâm Thiên dại ra, mở to mắt nhìn hắn, ngón tay Phó Tinh Hà chạm vào đầu lưỡi mềm mại của anh, hắn khẽ gảy mấy cái, nước miếng trong miệng Lâm Thiên chảy ròng ròng, hòa cùng tinh dịch anh vừa nuốt vào, chúng chảy dài men theo khóe miệng. Một lúc sau, Lâm Thiên hoàn hồn lại, anh nắm lấy cổ tay Phó Tinh Hà, như chú mèo con cẩn thận liếm ngón tay hắn. Cách chương.